Nhã Thi, ai gu, con bạn chết tiệt này. Chỉ lần này thôi nha. Ai si, u cầm, hết chép 8, TKSO, cách chương.